Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mãi đến lúc chiều tàn, hai lão đầu tử kia mới tỉnh lại. Có lẽ vẫn do còn hơi rượu, cả hai ngả nghiêng tựa vào bàn, mặt vẫn còn nét say. Dương Thiện lại tiếp tục bận rộn, chẳng qua không có ra ngoài săn thú như hôm qua, mà dự định làm mấy món đồ ăn nhẹ. Dựa theo phân chia, lên đến cảnh giới hóa thần như Lăng Vân Tử và Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì đã thuộc tầng lớp địa tiên. Địa tiên thật ra không cần ăn cơm, việc ăn uống chỉ là thói quen còn giữ lại mà thôi. Ở hầu hết thời điểm, bọn họ đều có thể tự mình biến ra một chút đồ ăn là được. Nhưng biến hóa chung quy là không ngon bằng đồ ăn thật. Mấu chốt là biến hóa ra thì toàn là 1.000 lần một kiểu. Hình dạng, hương vị là giống nhau như đúc. Ăn nhiều lần cũng chẳng còn hứng thú. Bình thường, tự mình ăn cũng thôi. Nếu chiêu đãi khách bằng thứ này thì có chút hơi quá. Vậy nên Dương Thiền mới phải bận trước bận sau. Nhìn Dương Thiền, Khỉ Đá không khỏi cảm thán rằng nàng chăm chỉ. Ở Tà Nguyệt Nam Tinh Động, sao không thấy nàng như vậy? Nghe nói khi ở cùng Phong Linh, nàng chưa bao giờ dọn phòng. Đều là Phong Linh một mình làm hết. Về phần khi nàng chuyển ra một mình có dọn hay không, Khỉ Đá chưa từng bước vào gian phòng của nàng, cũng không rõ ràng lắm. Tới khi mùi thức ăn bay tới từ phòng bếp ra ngoài, ngoài động mơ hồ vang lên tiếng huyền náo. Có người đến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn đang ngất ngây, nghe vậy sốc lại tinh thần, liêu xiêu đi ra ngoài động. Nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể ngã của ông ta, Khỉ Đá đành tiến lên đỡ lấy. Đi qua đường hầm thật dài, hai người lập tức thấy được mấy chục cây đuốc đang chiếu vào, sáng trưng trong vùng đất trống trước động. Là 10 mấy tên đạo đồ, mỗi người đều có vẻ mặt giận dữ, tay cầm binh khí. Cầm đầu là nam tử áo trắng mà Khỉ Đá nhìn thấy trong rừng. Có chuyện gì? Còn chưa ra động, Ngọc Đỉnh đã ho khan hỏi. Nam tử áo trắng cầm đầu kia đi đến trước khom người chắp tay cao giọng. Tham kiến Ngọc Đỉnh sư thúc tổ, đệ tử Vương Lộ Kỳ ở Vũ Hóa Quan. Hôm nay, một vị sư muội trong Vũ Hóa Quan trong rừng bị hại. Có sư đệ ở gần đó thấy được một con yêu hầu cầm trong tay lệnh bài, nói là khách của Kim Hà Động. Cho nên mới hỏi tới. Chuyện liên quan tới tính mạng đồng môn trong quán, quấy rầy sư thúc tổ thanh tu. Xin sư thúc tổ thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, Khỉ Đá đã dìu Ngọc Đỉnh xuyên qua chỗ tối ở ngoài động, ánh lửa lay động chiếu sáng mặt hắn. Tức thì, những người bên ngoài ai nấy đều khẩn trương, nhìn chăm chăm Khỉ Đá. Trong đám người có người hô lớn. Chính là nó, khẳng định chính là nó giết. Tất cả đạo đồ cùng ồ lên, nhao nhao giơ binh khí. Vương Lộ Kỳ kia cũng là kinh hãi lui về sau. Lúc này trước mắt loang loáng ánh kiếm, Ngọc Đỉnh thoáng nghiêng mặt nhìn Khỉ Đá, thấy hắn không biểu lộ gì chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm tên Vương Lộ Kỳ nói. Nói hưu nói vượn, khách của Kim Hà Động ta sao có thể làm việc này? Vương Lộ Kỳ thoáng lấy lại bình tĩnh, chắp tay. Sư thúc tổ, việc này quan hệ đến mạng người, huống hồ hồn phách của sư muội đến nay vẫn còn không gọi được, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Không bằng để chúng ta mang hắn về hỏi một chút. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, vẫn nhờ Khỉ Đá nâng mà chậm rãi xoay người chỉ nói. Ngọc Đỉnh ta dù không tốt đẹp gì, cũng không đến phiên bọn tiểu bối các ngươi đến khi nhục. Muốn người, để sư phụ các ngươi đến Kim Hà Động gặp ta. Dứt lời ông ta vung tay áo, không để ý tới nữa. Ngài! Đám đạo đồ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám phát tác. Chỉ có thể nhìn Ngọc Đỉnh được Khỉ Đá dìu từ từ trở lại trong động. Lại đi vào đường hầm thật dài, Khỉ Đá nghe được phía sau có người hô. Đi, mau mời sư phụ lại đây. Chờ đi được nửa đường, Khỉ Đá thấp giọng hỏi. Ngọc Đỉnh huynh, tại sao ngươi không hỏi xem có phải ta giết hay không? Ngọc Đỉnh lấy tay quẹt qua mũi nói. Ta nói rồi, Ngọc Đỉnh ta vẫn là biết nhìn người. Đã biết đáp án, cần gì phải hỏi thêm. Dứt lời, Ngọc Đỉnh liếc nhìn Khỉ Đá một cái. Ngọc Đỉnh huynh coi trọng ta như vậy sao? Ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại có rất nhiều lời đồn là ta tính tình tàn bạo đó. Không phải ta coi trọng ngươi, mà tin vào mắt của mình. Mắt ta còn chưa mở đâu. Tính tình có tàn bạo đi nữa cũng không đồng nghĩa với ngu ngốc. Ở núi Côn Lôn này mà tùy ý ra tay giết người sao? Chẳng lẽ con khỉ nhà ngươi cũng tham luyến sắc đẹp của nữ đệ tử kia chắc? Nói xong, ông vỗ nhẹ tay Khỉ Đá đang nâng mình, nhẹ giọng. Ăn cơm trước đi, đây là chuyện nội bộ xiển giáo ta, để ta tự mình giải quyết là được. Vào đại sảnh, Dương Thiền và Lăng Văn Tử từ sớm đã ngồi trước bàn, chỉ chờ hai người về là dọn cơm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Văn Tử ngẩng đầu lên, vẫn đang tựa lên bàn nhẹ giọng hỏi. À, không có việc gì, một ít việc vặt mà thôi. Ngọc Đỉnh đơn giản trả lời bằng một câu liền ngồi xuống, nhấc chén rượu đặt qua một bên cười. Đêm qua uống hơi nhiều, cái thân giả này đến giờ vẫn chưa hết đau đầu. Tối nay không bồi Lăng Vân huynh uống được nữa. Không sao. Dương Thiền bưng bát, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn về Ngọc Đỉnh một cái rồi lại cúi đầu không nói chuyện. Chờ ăn cơm xong, một lát sau lại nghe được tiếng huyên náo từ ngoài động. Hẳn là trưởng môn Vũ Hoa Quán kia đến rồi. Ngọc Đỉnh dẫn theo Khỉ Đá ra ngoài động phủ. Ngoài động đã có vài chục người, còn nhiều hơn ban nãy. Hàng chục cây đuốc chiếu sáng khắp bốn phía như ban ngày. Giữa đám người có một vị đạo cô thoạt nhìn chừng 50 tuổi, tay cầm phất trần mặc đạo bào xám. Thấy Ngọc Đỉnh và Khỉ Đá đi ra liền vội vàng khom người chắp tay. Tham kiến Ngọc Đỉnh sư thúc tổ. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh khẽ gật đầu nói. Mai Kỳ à, đám đạo đồ của ngươi đến động phủ của ta ồn ào nhốn nháo, thật không ra thể thống gì. Bẩm sư thúc tổ, Mai Kỳ dạy không đúng, kính xin sư thúc tổ thứ tội. Chỉ là hôm nay có một nữ đạo đồ trong Vũ Hoa Quán của Mai Kỳ bị giết hại trong rừng, hồn phách đến giờ vẫn chưa thấy, chỉ sợ gặp độc thủ. Thủ pháp của hung thủ có thể nói là cay độc đến cực điểm. Hai đạo đồ mới bái vào môn hộ của Vũ Hoa Quán, nói ở gần đó gặp được một con yêu hầu, nói là khách của Kim Hà Động, lại giữ yêu bài của Kim Hà Động. Mai Kỳ thực sự là bất đắc dĩ mới tới quấy rầy sư thúc tổ, muốn hỏi rõ nguyên do, kính xin sư thúc tổ thứ lỗi. Mai Kỳ nói mỗi lời đều theo lễ, đối với Ngọc Đỉnh có thể nói là cung kính đến cực điểm. Nhưng tại sao hai chữ yêu hầu lại cứ treo bên miệng vậy? Nghe hai từ này, Khỉ Đá ít nhiều có chút khó chịu. Đi vào núi Côn Đôn, hắn đã không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bị gọi là yêu hầu rồi. Gật đầu, Ngọc Đỉnh đưa tay vuốt chòm râu nói. Ngộ Không ở chỗ này, nếu có cái gì muốn nói, liền nói ở nơi này đi. Vừa nghe lời này, Mai Kỳ vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng đám đạo đồ thì không khỏi huyên náo lên. Ở nơi này hỏi, có thể hỏi ra cái gì? Tựa như muốn gây áp lực cho Ngọc Đỉnh, Mai Kỳ để mặc cho đám đạo đồ ồn ào, chỉ đứng thẳng, thản nhiên nhìn chăm chăm Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi đổi quát lớn. Nếu không ở đây hỏi, các ngươi muốn mang đi nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn dùng hình tra tấn hay sao? Khách của Ngọc Đỉnh ta để đám tiểu bối các ngươi nói mang, thì mang đi sao? Một câu này thốt ra, chúng đạo đồ yên lặng không lên tiếng, từng đôi mắt đều hướng về phía Mai Kỳ. Đạo cô này bất đắc dĩ, chỉ đành hơi mấp máy miệng khom người nói. Sư thúc tổ nếu đã nói, vậy thì liền hỏi ở đây. Dứt lời bà quay sang Khỉ Đá thản nhiên. Lão thân hỏi ngươi, hôm nay ngươi có đi qua Linh Kết Trì ở sườn núi không? Khỉ Đá nghiêng mắt nhìn Ngọc Đỉnh, thấy Ngọc Đỉnh khẽ gật đầu mới đáp. Ta quả thực có đi qua ao nhỏ ở sườn núi, nhưng không biết có phải Linh Kết Trì như ngươi nói không? Mai Kỳ gật đầu hỏi tiếp. Ngươi tới Linh Kết Trì làm gì? Tắm rửa. Khỉ Đá nói đơn giản. Đêm qua ngâm một thân nước mưa, đi tắm cho khoan khoái. Hai đạo đồ gặp ta cũng nhìn thấy ta phơi quần áo, bọn họ có thể làm chứng. Đạo đồ của ta lúc mới tới chỉ thấy quần áo không thấy người. Đúng. Khỉ Đá ngẩng đầu thản nhiên đáp. Ta tắm rửa xong quần áo chưa khô, nên ở trong rừng tản bộ. Ha! Mai Kỳ giống như nắm bắt được cái gì đó, ánh mắt tức thì sắc bén hơn hẳn, chỉ khí đá quá to. Cho nên trong rừng gặp nữ đồ đệ của ta, người mưu đồ làm loạn bất thành liền sát hại. Khí đá lắc đầu nói từng chữ. Chưa từng gặp. Chưa từng gặp. Mai Kỳ mở to hai mắt. Chưa từng. Khí đá thoáng ngẩng đầu đối diện cùng bà ta. Sao có thể không gặp? Chưa từng gặp là chưa từng gặp. Cái gì gọi là sao có thể không gặp? Mai Kỳ còn muốn hỏi tiếp, chỉ nghe Ngọc Đỉnh từ tốn nói một câu. Đã không gặp, vậy điên không cần hỏi gì nữa. Lời này vừa nói ra, đám đạo đồ kia tức thì nháo nhào hẳn lên. Hắn nói chưa từng gặp thì đã chưa từng gặp sao? Chính là hắn giết, không cần chống chế, một con yêu hầu, làm chuyện hung ác này là hợp tình hợp lý. Ai giết người lại thừa nhận chính mình giết người? Hẳn là yêu hầu này nói dối. Ngọc Đỉnh ho khan hai tiếng, ánh mắt đảo quanh. Hắn nói dối, chẳng lẽ ta cũng nói dối? Vừa nghe lời này, ngay lập tức đám đông ngậm miệng. Rõ ràng đây là đang dùng thân phận của mình bảo hộ khỉ đá. Dù không được các sư huynh đệ chào đón, Ngọc Đỉnh là hàng sư thúc tổ ở núi Côn Đôn này, uy nghiêm của 12 kim tiên, há đám đạo đồ này khiêu chiến được. Thấy tình huống như vậy, Mai Kỳ cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành cáo từ, mang theo đám đạo đồ xoay người, dọc theo đường núi đi xuống. Nhưng rõ ràng đám đạo đồ kia không phục trong lòng, một đường nói kháy. Nhìn một chuỗi ngọn đuốc vòng quanh núi, Ngọc Đỉnh thấp giọng. Người có phải biết chút cái gì, nhưng lại không nói ra. Khi đã do dự một chút nói, ta đoán kẻ giết người chính là Vương Lộ Kỳ kia. Sao? Hôm nay ở trong rừng ta thấy hắn cãi nhau với một nữ tử. Ngọc Đỉnh khẽ nhếch môi quay mặt nhìn chăm chú khỉ đá nói. Hôm nay hắn dẫn đội tiến tới, nếu như nói có việc này sợ là những kẻ kia cũng không tin. Đến lúc đó còn dính ô danh vừa đánh trống vừa là đảng. Không bằng ít chút chuyện cũng tốt. Con đường tu tiên cần hạn chế dính vào nhân quả. Phong cách hành sự này không giống hành đạo giả, ngược lại giống với ngộ đạo giả. Khỉ đá khẽ gật đầu. Quả thân đọc ít sách của ngộ đạo giả nên nhiễm chút tật. Ngọc Đỉnh đành chịu, lắc lắc đầu. Khỉ đá không hiểu chăm chú nhìn Ngọc Đỉnh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Ngọc Đỉnh thở thật dài đưa tay vỗ vai khỉ đá rồi yên lặng đi ra. Ta đã làm sai điều gì sao? Khỉ đá gãi đầu. Đợi cho đêm khuya, hai đêm chưa ngủ, Dương Thiền lộ ra vẻ mặt mỏi mệt đi nghỉ sớm, còn Ngọc Đỉnh thì cùng Lăng Vân Tử cầm hai cái pháp khí thảo luận gì đó. Ba ngộ đạo giả lại chỉ có một hành đạo giả. Tuy nói khỉ đá cũng đọc không ít sách của ngộ đạo giả, nhưng so với ba người này, hiển nhiên là không đủ để nói chuyện cùng. Thong thả hai vòng quanh động phủ, khỉ đá ra khỏi cửa động cầm hành vân côn múa may. Có lẽ thực sự cố gắng nên hắn học thứ này cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã sử dụng được có hình có dáng bộ côn pháp này, càng múa càng thuận tay. Có điều ngoại công thế này, thiếu người chỉ điểm, cuối cùng vẫn là cảm giác thiếu chút gì đó. Luyện đến hứng khởi, khỉ đá cất tiếng cười to, một cây hành vân côn trên tay nắm múa đến kín không kẽ hở, quét lên cát bụi khắp nơi. Đột nhiên, hắn tựa hồ có gì đó bay đến, né sang một bên. Trên một tảng đá phía sau hắn tức thì cắm thêm hai cây nhân châm mảnh như sợi tóc, rung rung dưới ánh trăng phản chiếu ra sáng lấp loáng. Đây là đánh lén. Khỉ đá không khỏi dùng mình nhìn quanh. Dưới ánh trăng, gió nhẹ hiu hiu, rừng cây rì rào lay động. Ngoại trừ gió thổi lá cây, côn trùng kêu to, chẳng có ai cả. Tiếp tục quay đầu phát hiện ra hai nhân châm kia không thấy, chỉ để lại mặt đá hai vết nhỏ mờ, khó nhận. Là ai? Đi ra! Khỉ đá gầm lên nhìn quanh. Bốn phía vẫn im lìm không tiếng động lạ. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, nắm chặt hành vân côn trong tay, mắt cẩn thận đảo quanh, vẫn không thu hoạch được gì. Hơi nhào mắt lại, hắn cố gắng dùng linh lực cảm ứng vị trí của đối phương, nhưng vẫn là công cốc. Tuy bàn về cảm giác linh lực, hành giả đạo kém hơn ngộ giả đạo không ít, không được tinh tế như bọn họ, nhưng thiên phú cảm giác linh lực của khỉ đá lại là nhất đẳng. Hiển nhiên, hoặc là người tới thực lực cao đến mức đủ để nghiền ép con khỉ, hoặc là đối phương sớm cố ý làm biến mất linh lực. Chậm rãi bước lên, khỉ đá vòng quanh khu đất trống, cặp mắt không ngừng tìm tòi bốn phía. Đột nhiên, nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, không đợi ngân châm kia cắm tới đích, hắn đã nhảy vào trong một bụi cây. Cùng động tác này cũng khiến linh lực của mình biến mất. Nhất thời, tất cả tiếng động không còn. Dưới ánh trăng, gió nhẹ tiếp tục làm lá cây phe phẩy, cảnh đêm mờ ảo. Lúc này bất kể là đất trống hay là rừng cây, tất cả đều không có chút động tĩnh, chỉ còn ngẫu nhiên có tiếng tu hú vang lên. Trên trời, mây từ đâu bay tới che dần ánh trăng. Phía sau một gốc cây đại thụ, một bóng người do dự đưa tay triệu hồi nhân châm mới đâm vào tảng đá cách đó không xa. Nhưng một chiêu này vừa ra, liền gặp một cây trường côn phá không mà đến từ hướng khác, còn nhanh hơn nhiều tốc độ của ngân châm trở về. Không xong! Mắt thấy ngân châm sắp vào tay, trường côn kia cũng đã gần trong gang tấc. Bất đắc dĩ bóng người đánh né tránh sang một bên, nào ngờ đúng vào một góc chết. Còn chưa ổn định thân hình, yết hầu đã bị một cánh tay đầy đông lá khóa lại. Mây lại bay đi, ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt của cả hai bên. Tóc dài buộc gọn, một đôi mắt sáng rõ như hai viên ngọc, làn da trắng nõn hơn tuyết, dáng người mỹ đệ, một thân áo vàng. Trước mắt là một cô gái như tiền nữ. Nháy mắt thấy rõ khỉ đá, ánh mắt cô gái kia trợn trừng lên, tựa như sợ hãi. Mà khỉ đá há miệng lộ ra hàm răng nanh, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Nói! Cánh tay bóp biết hầu mạnh hơn vài phần. Hít một hơi thật sâu, cô gái kia nói. Thì Vũ Huyên, đệ tử Vũ Hoa Quán, mới vừa rồi chỉ đã dùng thử thực lực của ngươi một chút. Khỉ đá đưa tay gãi má. Vì sao thử thực lực của ta? Bởi vì muốn nhìn ngươi có khả năng khiến Vũ Hà sư muội không có được phản kích hay không? Vũ Hà? Là người chết trong rừng cây hôm nay, sư muội của ta. Vậy thì giờ ngươi biết chưa? Thì Vũ Huyên chậm rãi nhắm mắt, nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra, tựa như đang đợi một kích chí mạng. Nhìn Thì Vũ Huyên nhắm chặt hai mắt, khóe mắt còn vệt nước mắt đầy một bộ dáng buông xuôi chịu chết, khi đá bỗng nhiên nở nụ cười. Thực sự coi ta như mã đầu giết người rồi hả? Khi đá buông tay quay người bỏ đi nói. Người không phải ta giết, cứ như vậy đi. Nếu còn tái phạm lần nữa, khó nói trước ta có giết cô hay không đấy. Hành giả đạo, lệ khí nặng, ta còn thiếu người luyện tập đây này. Thì Vũ Huyên mở tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng khỉ đá. Đến khi thấy khỉ đá đến cách đó không xa, nhặt hành vân tuôn của hắn lên rồi đi về động phủ, nàng mới mở miệng. Vậy rốt cục, ngươi biết hung thủ là ai không? Khỉ đá quay đầu lại hỏi. Ta nói ta biết cô tin không? Tin. Thì Vũ Huyên gật đầu. Ta thật sự không biết. Nghe thấy câu này, ánh mắt Thì Vũ Huyên lập tức ảm đạm đi vài phần. Nhìn cô gái trước mắt thanh thuần như đóa hoa kim hương, khỉ đá do dự một chút, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà ta hiểm nghi tới một người. Ai? Chính là kẻ gọi người đến đây. Là Vương Lộ Kỳ, nhỉ? Hôm nay ta thấy hắn cãi nhau với một nữ tử ở trong rừng. Nữ tử đó mặc quần áo màu lam. Đại sư huynh! Thế nào? Không tin sao? Khỉ đá vác hành vân côn lên vai, cười hi hi, nhìn Thi Vũ Huyên. Thi Vũ Huyên chậm rãi lắc đầu có chút thất vọng nói. Không, ta tin ngươi. Chuyện hai người bọn họ ta biết chút ít. Được rồi, hỏi thì đã hỏi. Trả lời thì cũng trả lời rồi. Không còn gì nói cho cô biết nữa. Đây chính là ý tứ tiễn khách. Thì Vũ Huyên yên lặng gật đầu nói khẽ. Đa tạ đạo hữu, bảo trọng. Dứt lời nàng quay người nhảy lên biến mất trong rừng cây. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất nơi xa, khỉ đá thở một hơi thật dài. Hắn vừa quay người lại đã thấy Ngọc Đỉnh ngồi ngay ngắn ở cửa động. Ngọc Đỉnh huynh không bên trong động nghiên cứu đạo pháp cùng sư huynh ta sao? Chạy đến nơi này làm gì? Khỉ đá vác hành vân côn ngồi bên cạnh ông ta, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Đến cùng thì bản chất bên trong vẫn là hành giả đạo. Ta thích hành giả đạo. Ngọc Đỉnh nhìn bầu trời đen nhánh mím môi, gật đầu cười. Khỉ đá lại thở thật dài, cúi đầu xuống. Hắn không phải người như Tu Bồ Đề, cũng chán ghét người như vậy, nhưng một mực lại muốn trở thành người như vậy. Càng không xong là, hắn dường như không thành người như vậy được, điều này khiến cho hắn mơ hồ có chút mệt mỏi. Tuy rằng hắn từng thầm tự nhủ, tự khuyên bản thân mình vô số lần rằng đạo đồ tên Vũ Hà bị chết kia không liên quan đến mình chút nào. Nhưng rốt cục hắn vẫn thương hại nàng ta. Dù chỉ trong phút chốc, hắn vẫn thương hại cho Vũ Hà. Nếu không, hắn sẽ không nói ra điều hắn đã biết rõ kia. Ngô Già Đảo suy diễn đạo pháp, tính toán, tìm lợi, tránh hại. Cần nhất chính là vô tâm vô tình. Nếu đã không làm được thì dù có trăm điều chặt chẽ, vẫn có chỗ thất thoát. Nhưng thiên hạ này có mấy người có thể vô tâm vô tình như vậy được, cho dù là Phật Đà mà Lăng Vân Tử từng kể như không có tâm can kia, chẳng phải trong lòng vẫn không ngừng truy cầu Phật Pháp đây thôi. Ngoài cửa Kim Hà Động, hai người cũng ngồi hồi lâu, một kẻ mặt mày tươi cười, kẻ kia đầy ủ rũ. Bỗng nhiên Ngọc Đỉnh đụng bả vai khỉ đá nói, chớ ủ rũ nữa, ta lại cảm thấy như vậy thật tốt. Nếu ngươi chỉ có thể là chính ngươi, thì cớ gì cứ phải đau khổ muốn làm người khác làm gì? Hả? Khỉ đá ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Đỉnh. Những lời này trước đây thật lâu ta ngộ ra được đấy. Trước kia ta sớm muốn học theo bộ dáng của các sư huynh mà suy nghĩ, xử lý sự việc. Có điều thế nào cũng không làm giống được, ngược lại làm trễ nải rất nhiều. Về sau có một ngày ta hiểu ra. Sau đó... Ngọc Đỉnh bỗng nhiên bật cười một tiếng nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao. Sau đó thì biến thành bộ dáng như bây giờ. Ông ta nghiêng đầu lại, hai tay giang ra cười hi hi nhìn khỉ đá. Như vậy rất tốt sao? Ngọc Đỉnh này muốn nói gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Khỉ đá thầm xem thường lầm bầm một câu, cũng ngẩng đầu lên quan sát trăng sao đầy trời. Đúng rồi, vừa rồi ngươi không cảm giác được linh lực của nàng ta sao? Đúng vậy. Linh lực của ngộ đạo giả tinh tế, tỉ mỉ, nhu hòa, thu phóng đều đến mức tận cùng, hành giả đạo quả thật thiếu đi ưu thế này. Ta có một bí pháp có thể dò xét được linh lực. Ngọc Đỉnh cười hi hi nói. Hả? Ngọc Đỉnh cúi đầu xuống cười híp mắt, lôi từ trong tay áo ra một chiếc đĩa tròn cỡ chừng bàn tay. Lúc vừa bắt đầu tu tiên, năng lực cảm giác linh lực của ta chênh lệch không ít so với các sư huynh đệ. Mặc dù sau này tiến lên hóa thần thì vẫn kém hơn bọn họ một chút. Cho nên ta này bèn làm ra cái này. Nhận lấy cái đĩa tròn mà Ngọc Đỉnh đưa tới, khỉ đá soi nó dưới bóng ánh trăng nhìn nó. Thứ đó như một cái đĩa bằng gỗ, có một mặt hơi nhọn, bên trong có hình bát quái, xung quanh ẩn hiện hoa văn như trận pháp màu đỏ. Dưới ánh trăng, những đường hoa văn này lập lòe ánh sáng. Thứ này làm sao dò xét được? Ngọc Đỉnh cầm lấy đĩa tròn trên tay khỉ đá về, đưa mặt góc nhọn nhắm về hướng khỉ đá nói. Ngươi đừng cử động, thả lỏng, chớ vận dụng linh lực. Đúng, chơi như vậy. Nói xong, một tay ông ta đặt lên hình thái cực đồ, lập tức hoa văn trận pháp màu đỏ xung quanh như có sinh mệnh bắt đầu xoay tròn, các nét bút họa hình nghiêng thành quẻ tượng cũng nhanh chóng lập lòe. Chốc lát sau, ánh sáng trên quẻ tượng kia cơ bản đã được cố định, chẳng qua là một quẻ tượng trong đó vẫn tiếp tục chớp động qua lại. Thấy không? Thấy rồi. Khi đá trợn mắt há hốc mồm, xem hiểu không? Ngọc Đỉnh rất đắc ý đưa cái đĩa tròn cho khỉ đá. Khỉ đá đưa hai tay bưng lấy đĩa tròn, sững sờ nói. Xem hiểu rồi, linh lực của ta là 510 đến 530. Câu này vừa nói ra lại khiến cho Ngọc Đỉnh kinh ngạc, vội chỉ vào đĩa tròn, vặn hỏi đại. Ngươi thực xem hiểu hả? Phía trên này chính là mấy con số, đúng không? Khỉ đá hỏi. Ngộ đạo già, ngươi xem bộ học hành cũng không tệ lắm. Bát quái đồ xem cũng rất chuẩn đấy. Ngọc Đỉnh vui vẻ cười. Cái này gọi là tham linh bàn, tặng cho người đấy. Như vậy sao được? Không việc gì, thứ nhỏ nhặt mà thôi. Ta làm tiếp cái khác là được. Khỉ đá không khách khí bèn nói. Vậy cảm ơn, đa tạ. Kỳ thực thứ này không tệ lắm. Dù đối phương ẩn nấp linh lực thế nào đi nữa, chỉ cần bị phần nhọn này nhắm vào, linh lực nhỏ yếu thế nào cũng không thoát được. Chẳng qua sử dụng nó không thể thuận tiện bằng tự thân cảm giác. Tuy nhiên cũng có ưu thế riêng. Đó chính là do đo đạc linh lực rất chuẩn xác, không như cảm giác của bản thân chỉ dựa vào cảm giác, có sai sót hay không cũng không thể nói rõ được. Thực sự là thứ tốt. Khỉ đá không khỏi khen ngợi một câu, tay nâng niu như thể đang cầm bảo bối. Ngọc Đỉnh nhìn thấy vậy không khỏi lâng lâng. Những thứ này của ông ta trong mắt giới tu tiên đều là loại bảng môn tả đạo, thậm chí đến cả các sư huynh ông ta cũng không vừa mắt. Trong lòng nhất thời hưng phấn, ông ta vỗ vai khỉ đá tươi cười nói. Người thích là tốt rồi, những vật nhỏ này ta còn rất nhiều. Người thích, ta sẽ đưa ngươi thêm cho mấy cái. Ha, Dù sao, ngươi còn phải ở lại đây một thời gian. Ngộ đạo giả ngươi cũng có một chút nền tảng. Sách trong động phủ của ta có thể tùy ý đọc. Học thêm vài thứ cũng không phải chuyện xấu. Có lời của Ngọc Đỉnh, sinh hoạt mấy ngày tiếp theo của khỉ đá trở nên phong phú không ít. Sách vở và đồ đạc của Ngọc Đỉnh trong Kim Hà Động vốn chất đống lộn xộn. Từ khi Dương Thiền đến bỗng trở nên sạch sẽ hơn nhiều, từng thứ một đều sắp xếp cất gọn. Mà khỉ đá cũng một phen tìm được rất nhiều đồ vật không giống ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngọc Đỉnh bị các sư huynh đệ kỳ thị, thậm chí là trước cửa động hiếm người qua lại cũng không phải là không có lý do. Những đồ vật của ông ta nếu so với chuẩn mực thì đều là những thứ phát minh nhỏ thuộc về bảng môn tà đạo. Thật ra tư chất Ngọc Đỉnh không chênh lệch nhiều, chẳng qua tâm tư hoàn toàn không đặt ở việc tăng tu vi mà cực kỳ coi trọng trận pháp, pháp bảo. Hơn nữa, phần lớn những tác phẩm của ông ta không phải vật dùng đến vật liệu khoáng cổ tuyệt kim gì cả, mà chỉ lợi dụng một vài vật phẩm bình thường mà thôi. Đương nhiên, uy lực gì đó cũng chỉ có thể coi là tạm được. Thời gian cứ từng ngày trôi đi, sự kiện vừa rồi cũng cứ như vậy mà trôi qua. Nửa tháng sau khi đã thoáng nhắc Lăng Vân Tử cần phải trở về, chỉ nghe Lăng Vân Tử tùy tiện trả lời một câu. Vẫn chưa đến lúc, ở thêm vài ngày. Chỉ trả lời qua loa tắc trách, rồi mỗi ngày lại đánh cờ uống rượu cùng Ngọc Đỉnh. Trong lòng khỉ đá đều luôn nhớ về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chính xác là nhớ đến Tu Bồ Đề, nhớ đến 72 biến và cân đầu vân. Nhưng mà nếu Lăng Vân Tử nói thời điểm còn chưa tới, thì cứ đợi một chút vậy. Đảo mắt một tháng đã trôi qua, khỉ đá nhịn không được lại đến trước mặt Lăng Vân Tử hỏi lần nữa. Lần này Lăng Vân Tử đã biến thành. Còn chưa nhận được thư trả lời của Thái Ất Chân Nhân kia mà. Vì vậy lại qua một tháng, thư đã đến. Thái Ất Chân Nhân trực tiếp phái người đưa đến Kim Hà Động. Đạo đồ đưa thư đến, còn nói tổ sư đang đợi Lăng Vân Tử hồi lâu mà vẫn không thấy Lăng Vân Tử đi qua, cho nên đành phái người đưa tới. Coi như đây là một loại cảm thấy đoàn người nán lại núi Côn Đôn quá lâu, biến tướng thành hạ lệnh trục khách. Khỉ đã nghĩ vậy. Thu được thư trả lời rồi, nhưng Lăng Vân Tử vẫn không thèm dịch cái mông đi. Còn muốn làm gì nữa? Khỉ đá không khỏi hỏi. Nếu chỉ là 72 biến và cân đầu vân thì cũng thôi. Khỉ đá chờ mong chính là Tu Bồ Đề dùng cách gì để khỉ đá có cảnh giới nạp thần, lại có thể học được đạo pháp của cảnh giới luyện thần kia đấy. Lăng Vân Tử không quản khỉ đá lo lắng thế nào, dùng đủ loại lý do để qua loa thoái thác. Cứ chờ ra như thế, khỉ đá chỉ sợ sang năm sau để hắn học xong 72 biến ở đây rồi mới trở về mất. Đừng quên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng biết 72 biến. Quan trọng nhất là ông ta đặc biệt rất dễ nói chuyện. Điều này không khỏi khiến khỉ đá bắt đầu nghi hoặc, có phải mình giống như lời Dương Thiền nói không? Đó là bái sai sư phụ rồi. Một ngày sáng sớm sau 3 tháng kể từ khi đi vào núi Côn Đôn, khỉ đá đang tu tập côn pháp bên mài động. Đột nhiên một tràng tiếng trống từ trên trời truyền đến. Khỉ đá cứng đờ người đứng nguyên tại chỗ, thẳng người nghe ngóng. Đây là trống trận. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khỉ đá lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa, chỉ thấy bầu trời trong xanh với tia nắng tươi sáng, tầng mây trôi nổi, không chút biến hóa nào. Nhưng mà tiếng trống trận kia vẫn vang lên, càng lúc càng lớn. Sau đó tiếng trống trở nên đều đặn theo nhịp, đinh tai nhức óc. Cùng với đấy là tiếng hô vang chỉnh tề, nghe như một chi quân đoàn uy nghiêm đang thẳng tiến. Âm thanh này khiến khỉ đá chợt run lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cát đá trên mặt đất còn hơi rung rung. Cây cối, lá xanh, cát đá, núi cao bốn phía đều như đang bị tiếng trống trận trống trời đó làm cho run sợ. Rốt cuộc là... Một tiếng kèn chói tai truyền đến, khỉ đá ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vị thiên tướng mở rộng hai cánh màu trắng bạc xé mở tầng mây trên bầu trời. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy ba chiến hạm bằng sắt lao ra khỏi tầng mây, tựa như là cá voi nhảy ra khỏi mặt biển. Nhìn thấy một màn này, khỉ đá không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt là ba chiếc thuyền chiến hạm bằng sắt màu trắng bạc giống như đúc, che khuất bầu trời. Trên thân chiến hạm, trái phải đều răng đầy cột buồm cực lớn. Chúng nó lơ lửng trên không trung. Chuyển hướng, dương buồm. Một giọng nói cuồng loạn vang lên. Rõ. Nghe như có vô số người đáp lại. Lại một tiếng thét to vang lên khiến trời đất rung chuyển như tiếng gào rú trước một tràng công kích. Ba chiếc tàu chiến hạm nhịp nhàng chuyển hướng. Tiếng va chạm cực lớn ầm ầm vang lên, cột buồm nhanh chóng dương cánh cực lớn. như Khổng Tước vươn cánh đón gió phấp phới. Sóng gió khuếch tán nổi lên, trong nháy mắt thổi tan tầng mây, dường như bầu trời màu lam ngay lúc đó tràn ra một tầng gợn sóng. Bên trên cánh buồm là ký hiệu một bức vẽ tầng tầng ánh kiếm sắc bén, cực lớn. Nhìn thấy một màn này, Khỉ Đá không ngậm miệng được. Đây là Thiên Đình Hà. Thiên Hà tinh binh của Thiên Bổng Nguyên Soái. Chẳng biết Lăng Văn Tử đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, ngửa đầu nhàn nhạt thở dài. Mỗi một con thuyền dài 9981 trượng, nếu tính từ đỉnh hạm đụng tới mép cuối thì vừa đủ 100 trượng. Buồm dâng lên, rộng 108 trượng. Chiến hạm của Thiên Bổng Nguyên Soái càng lúc càng thêm lớn rồi. Thiên Bổng Nguyên Soái? Khỉ Đá không khỏi kinh ngạc. Đây là quân đoàn của Trư Bát Giới. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm hô to chỉnh tề từ trên bầu trời lại vang lên, như thể đang có ngàn vạn người cùng kéo dây thừng. Từ phía dưới ba chiếc chiến hạm đang vươn ra vô số mái chèo cực lớn, tiếng hô to chỉnh tề kia mà khua đều. Bay được một đoạn ngắn, ba chiếc chiến hạm khổng lồ này trật tự, dương chèo ra, đứng yên đấy, tiếng trống trận đều chuyển sang tiếng trống rồn rập. Chiến hạm chậm rãi hạ thấp xuống. Lăng Vân Tử bưng chén trà ngồi xếp bằng bên cạnh Khỉ Đá, ngửa đầu nhìn như thể đang xem chuyện náo nhiệt nói. Thiên Bổng Nguyên Soái hẳn là tới núi Côn Lôn trưng binh. Trưng binh? Núi Côn Lôn vốn chính là binh doanh của Thiên Đình mà. Lăng Vân Tử cười bảo. Dựa theo phân định, chỉ có vào cảnh giới hóa thần mới tính là tiên. Thiên hạ có 100 vạn hùng binh đóng giữ bốn phương, làm sao có được đến 100 vạn chân tiên? 100 vạn hùng binh kia chẳng qua là người tu đạo dốc sức vì Thiên Đình mà thôi. Trong thiên binh kia tệ nhất cũng có tu vi nạp thần, còn về phần tiểu tướng trở lên thì ít nhất cũng phải được tu vi luyện thần. Đương nhiên, tu vi luyện thần chỉ là một cái khởi điểm, có thể được chọn chúng đương nhiên phải là rất khó khăn. Cúi đầu nhấp một ngụm trà, Lăng Vân Tử nói tiếp. Danh ngạch tuyển chọn lần này tựa hồ hơi nhiều, Dương Tiễn giết không ít người ở quán Giang Khẩu mà. Không biết có hạ tiêu chuẩn xuống không đây? Ba tàu chiến hạm kia hạ xuống đến chừng hơn 100 trượng thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Bay trận! Mấy trăm thiên binh thiên tướng mặc áo giáp bạc mở ra đôi cánh trắng như tuyết bay đen, bao quanh chiến hạm bày ra chiến trận, lơ lửng trên không trung. Từng mũi giáo lấp lánh ánh sáng chỉ hướng trời xanh, áo choàng trắng tung bay theo gió. Thả thang mây! Gió! Trên bong thuyền, từng thang mây rủ xuống nhưng không ai leo ra. Mở khoang thuyền! Rõ. Xích sắt buông lỏng, cửa khoang thuyền cực lớn chậm rãi hạ xuống, mấy chục chiếc chiến xa lóe ra ánh sáng trắng được thiên mã dương cánh kéo bay lên không trung, nhanh chóng bay dọc theo cùng một quỹ tích xoay vòng trên trời, rồi hạ xuống bãi đất trống bên dưới chiến hạm. Trên đỉnh của chiến hạm, đi đầu có cắm một lá cờ thêu chữ thiên, dựng thẳng. Dưới lá cờ là một chiến tướng mặc trọng giáp màu bạc, đầu đội nón bạc liền thân, đứng đầu trên chiến hạm. Vị này rút một thanh bảo kiếm bên hông chỉ thẳng về phía chân trời nghiêm giọng hô to. Phụ mệnh Thiên Bổng Nguyên Soái đến núi Côn Đôn thực thi sách lược trưng binh. Thế gian, phàm là kẻ có cửu khiếu đều có thể tham gia tuyển chọn, bổ sung thiên quân, bảo vệ thiên đạo. Sung thiên quân, vệ thiên đạo. Sung thiên quân, vệ thiên đạo. Phù chính nghĩa. Lập tức tiếng trống như sấm, tiếng binh sĩ hô hào vang dội. Âm thanh kia kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời. Thấy cảnh tượng này, Khỉ Đá không khỏi ngây ngốc. Huấn luyện chỉnh tề, mũ giáp sáng bóng uy vũ, cử động đều tăm tắp, sĩ khí cao vút, nhìn qua bất cứ binh sĩ nào đều thấy chiến lực không thể coi thường. Quân đội của Thiên Đình trong tưởng tượng của hắn kém hơn thế này nhiều lắm. Vậy mà Dương Tiễn lại trong vòng 3 ngày hoàn toàn đánh bại một chi quân đội như vậy sao? Kia là Thiên Bổng Nguyên Soái sao? Khỉ Đá chỉ vào thiên tướng đeo mặt nạ đứng uy phong lẫm liệt dưới lá cờ chữ thiên. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn sao tự mình đến chứ? Là chiến tướng dưới tay hắn thôi. Lăng Vân Tử đáp, lại cúi đầu nhấp một ngụm trà. Đang lúc này, Khỉ Đá chợt phát hiện có đủ loại các thần tính khác nhau ở khắp các đỉnh núi xa gần quanh đây. Bọn họ trực tiếp dùng thuật ngự phong hoặc khống chế đủ loại pháp khí đi tới. Những người này nhao nhao hội tụ về chiến hạm. Mà trên mặt đất, giữa những đường núi cũng thi thoảng xuất hiện vài đạo đồ, phương hướng bọn họ cũng là chiến hạm kia. Đi, chúng ta cùng đi xem. Khỉ Đá cúi người kéo lấy ống tay áo Lăng Vân Tử. Đi xem. Xem cái gì? Đi xem chiến hạm Thiên Đình một chút. Có gì hay mà xem, không phải chỉ là mớ đồng nát sắt vụn hả? Không đi, không đi. Đi thôi, không phải sư phụ nói chuyện này để cho đệ khai mở tầm mắt hả? Mặc kệ Lăng Vân Tử đun đầy, khi đá cong người kéo tay sư huynh, hai người cù cưa đi thẳng đến hướng chỗ thiên hạm lơ lửng trên không trung kia. Ven đường, khi đá nhìn thấy vô số tu sĩ cũng đến phương hướng đó, có điều bọn họ mặc dù đeo bao phục khác nhau đi nữa, ánh mắt lúc nào nhìn về khỉ đá cũng đều mang theo vẻ sửng sốt. Chỉ là có chuyện quan trọng hơn nên mới không để ý nữa mà thôi. Ngày thường khỉ đá vẫn quanh quẩn ở Kim Hà Động. Hơn nữa, Vũ Hoa Quan nhận định là khỉ đá là hung thủ giết người, nên ánh mắt nhìn khỉ đá thế kia không có gì kỳ quái. Thế nhưng những người này... Có chuyện gì vậy? Làm sao bọn họ cứ nhìn đệ chăm chăm thế? Bởi vì đệ đã yêu hầu. Lăng Vân Tử hờ hững trả lời. Yêu hầu thì có gì kỳ quái? Phàm là có cửu khiếu đều có thể thành tiên, chẳng phải vừa rồi mới nói vậy sao? Nói là nói vậy. Nhưng đệ có nhìn thấy yêu tu đến tham gia ứng tuyển trong đó hay không? Nhân tu gặp phải tuần tra sẽ không có việc gì, yêu tu gặp phải. Đệ nói thử xem. Khí đá đột nhiên ngơ ngẩn, hắn nhớ lại lúc ở sơn môn của núi Côn Đôn. Đạo đồ kia chỉ cho Lăng Vân Tử và Dương Thiền đi vào, mà hắn muốn đi vào núi Côn Đôn cần phải xin chỉ thị từ Thái Ất Chân Nhân. Nhớ tới Mai Kỳ một bậc cung kính trước mặt Ngọc Đỉnh, nhưng vẫn cứ gọi hắn là yêu hầu. Nhìn sắc mặt khỉ đá biến hóa, Lăng Vân Tử sau lưng móc lỗ tai chậm rãi nói. Đừng lo lắng, có mang theo yêu bài Kim Hà Động theo chứ? Có. Có yêu bài là thông suốt. Một câu nói kia để khỉ đá cảm thấy không bình thường cho lắm, mơ hồ có dự cảm không lành. Hắn bèn vội hỏi. Sư huynh, để hỏi một câu, quan hệ giữa thiên đình và yêu là như thế nào? Đệ đang nói là yêu không gây họa nhân gian. Không thấy rõ sao, hai quốc gia trong thế gian với dòng tộc khác nhau, còn có thể người sống ta chết với nhau. Nữa là hai chủng tộc bất đồng, đệ đoán xem sẽ như thế nào. Thế nhưng là không phải nói... Đệ không định nói thiên đình cũng có yêu tinh thành tiên hả? Đệ không có nghiên cứu tỉ mỉ xem qua bọn họ làm gì trên thiên đình sao? Ta có thể nói cho đệ biết, hơn phân nửa là vật cưỡi, bị xích sắt khóa nằm trước cửa cung nào đó. Đến Long tộc còn không có vị trí trên thiên đình, chỉ có thể ở dưới biển sâu. Dự cảm không lành trong lòng đã được xác định, trong đầu khỉ đá như nổ tung, hít vào một hơi khí lạnh, cánh tay kéo lấy Lăng Vân Tử chợt buông ra, hắn quay người đi về. Không nhìn tới xem nữa hả? Đệ là một con yêu, đi được sao? Khỉ đá hỏi ngược lại. Đệ có yêu bài? Ý huynh là đệ phải lần lượt trưng yêu bài ra cho bọn họ nhìn vào. Vì vậy ngay từ đầu ta đã nói là không muốn đi mà. Lăng Vân Tử đắc ý rồi chợt ngẩng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi. Quá muộn rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mười mấy tên thiên binh từ trên không trung đáp xuống, tay cầm trường thương bao vây quanh khỉ đá. Mỗi tên thiên binh trước mặt đều đầu được vũ trang đến tận chân răng. Trên thân có đôi cánh trắng mở rộng, mũ bạc có một chùm tua rua đỏ rủ xuống. Áo màu bạc uy thế chỉ có hơn chứ không kém so với đại tướng quân ở thế gian. Trong tay là một kiểu trường thương được chế tạo thống nhất. Bên hông trái đeo trường đao, đoản đao, dao găm. Sau lưng là tên nỏ, trọng thuẫn. Bên hông phải là đựng ống tên, có chạm trổ hoa văn. Từng kẻ đứng trước mặt khỉ đá, cao lớn như núi. Mặt đều đeo mặt nạ màu bạc, không nhìn thấy rõ vẻ mặt bên trong thế nào. Quân trang đến tận chân răng thế này đủ khiến khóe miệng khỉ đá co rúm. Các người muốn làm gì? Thiên binh thiên tướng cầm đầu đứng trên một tảng đá cao, tháo tấm mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt với một vết sẹo to dài kéo từ trên trán đến khóe miệng, nhìn qua cực kỳ khủng bố, không rõ người này làm sao mà sống sót được. Chỉ nghe thiên tướng này há miệng quát to, yêu hầu từ nơi nào dám cả gan đến ngăn trở thiên đình trưng binh. Đoạn vung tay lên, bắt lại cho ta. Thiên binh cầm trong tay trường thương đang muốn xông lên, chợt nghe Lăng Vân Tử phía sau hô to. Khoan khoan khoan, hiểu lầm hiểu lầm. Thiên tướng nhìn xuống Lăng Vân Tử hừ một tiếng. Ngươi là... Lăng Vân Tử đứng ở phía xa sửa sang y phục chắp tay. Vị thiên tướng này... Tại hạ là Lăng Vân Tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đang làm khách tại Kim Hà Động núi Côn Đôn. Vị này chính là bạn cũ của ta. Lại là bạn cũ, trong lòng khỉ đá chợt phẫn nộ không rõ nguyên do. À. Thiên tướng nhàn nhạt cười,